Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 883, chương 883, Ngụ Uyên bên trong cưu thước ngữ. Kiếp nạn đương đầu, cho phép Bắc Hải bên trong một đường khí cơ hào loạn càn khôn. Cái kia chân thần khai mắt lại đóng, dường như không làm được động tĩnh gì, nhưng nhân gian không biết. Đã có một đường linh quang ly thể, từ trụy vạn lý sơn hà gian không thấy, chân thần ở trước mặt, chỉ nhìn hắn hai con người nhoáng một cái, thế là tuế huyệt cũng sụp đổ đi, hóa thành một đoàn không hiểu linh quang, hay là một cái chút, tối như mực, chìm vào hôn mê, chỉ nếu như nổ tung, chính là huy hoàng vô tận, vô hồi cốc phía trước một đường sáng choi ánh sáng huy bay lên. Lý Tịch Trần hai mắt nhìn thấy sự tình, chính là một vòng từ từ bay lên Thái Dương, Lê Dương bên trên gặp Lê Dương, bỗng nhiên thu tay, bát phương đệ tứ đều có róc rách tiếng nước. Nếu nói trong nhân thế chí cao đạo lý, kia là tự nhiên quy củ, chỉ cái này địa phương, nước lại là ngược lại chảy xuôi. Lý Tịch Trần tận mắt nhìn đến phương xa một chỗ huyền sơn. Bên trên có thác nước đảo lưu, từ phía dưới đầm sâu mà lên, lung la lung lay, như một đầu không biết bay mặc long, hướng huyền sơn trên đầu leo lên mà đi, chỉ bất quá cái kia não đài, cũng có chút quá lớn chút, quy ủ này bị phá, cũng liền không còn đại đạo, hai đóa đảo hoa nhẹ chuyển, linh hạc bay bay, nhắc nhở nơi đây nơi nào, Lý Tịch Trần ngược lại là không nghĩ tới. Chính mình bước qua vô hồi cốc thế mà trực tiếp liền đi tới Ngu Uyên. Thiên địa này điên đảo cảnh sắc coi là thật nhường người mê muội không thôi. Nhìn xem cái kia nơi xa Thái Dương, phát ra là bình minh thời khắc bạch quang, nhưng là nhìn về đông phương trên bầu trời rơi xuống. Đây là tại nơi đây nhìn thấy cảnh sắc, thế là liền không khỏi ở trong lòng tưởng niệm. Thầm nói cái kia Thái Dương cùng đầu kim điểu tựa như về tổ. Đi ai cũng chính là Cam Sơn. Nước hướng lên trời chảy, là mực không phải là trắng. Chân núi vi thượng, đỉnh núi vi hạ. Thái Dương chảy xuống minh quang mà rơi vào Cam Sơn. Tối hậu thứ phá thiên địa quang mang rơi vào Ngu Uyên. Đây mới thực là tịch diệt. Lý Tịch Trần thôi diễn pháp thuật. Có ý tứ sự tình phát sinh, thì là hỏa pháp liền sẽ hóa thành thủy pháp, nếu như mộc hành liền làm đồng kim, nếu như đá sỏi thổ chính là gỗ mục, ngũ hành điên đảo là tương khắc chi đạo, tại Ngu Uyên bên trong, hết thảy đều là tương phản, khóe miệng một phát, Lý Tịch Trần vận chuyển đạo hoa, thế là nước lại hóa hỏa, kim lại thành rừng, nghịch loạn. Lại nghịch loạn một cái, liền trở lại, quá mênh mông, Lý Tịch Trần thậm chí cho là đi tới một chỗ thế giới mới. Đây chính là mặt trời lặn chi địa, đây chính là thần thoại bên trong truyền thuyết chi địa, nhưng mà giống như cái này tùy tiện tìm được. Không khỏi quá không chân thực, linh hạc, nơi này thật sự là Ngu Uyên sao? Lý Tịch Trần đối cái này hạc giấy lời nói có một ít không tin. Cái này hố người ngốc hàng, trước đó nhưng không có nói vô hồi cốc sự tình, phút cuối cùng đến cùng cho mình đến một gậy, giống như là cái muộn côn, nếu không phải đạo hạnh còn tại, có chút pháp lực, sợ không thật muốn đưa tại vô hồi cốc bên trong, có đi không về, có đến mà không có về, linh hạc múa một vòng, tự nhiên thật sự là Ngu Uyên, vô hồi cốc qua. Có khả năng gặp chi, là trong lòng ngươi suy nghĩ chi địa, nếu như cái gì cũng không muốn, tự nhiên trụy tại Lê Dương phàm thế, chỉ trong lòng ngươi niệm niệm Ngu Uyên, tự nhiên rơi vào Ngu Uyên, Lý Tịch Trần thở ra khẩu khí, vậy ta thầm nghĩ niệm Cam Sơn, chẳng lẽ ngay tại Cam Sơn sao? Linh Hạc, chân nhân hiểu lầm, Cam Sơn vĩnh viễn tại chuyển rời. Nó liền tương đối trên trời thang cốc, Ngu Uyên tọa lạc đại địa, vốn là đứng im bất động, tự nhiên có thể tìm được. Ngu Uyên vẻn vẹn phàm nhân không thấy, Cam Sơn lại là tiên nhân cũng khó tìm. Huống hồ, chân nhân chuẩn bị ở đây độ kiếp, nghênh chiến phương xa ác khách, ngay tại Ngu Uyên bên trong, đều có thể buông tay buông chân. Lý Tịch Trần ngẩng đầu nhìn lại, lúc này Kỳ Lân nắm mình đã bay ra cực xa, chỉ lung lay đối với cái kia thâm thúy vô hồi cốc chỗ khoát tay. Cuối cùng thở dài một tiếng, lại là trưởng nói, có bằng hữu từ phương xa tới, xa đâu cũng giết a. Lời nói này là nhường người rớt phá kính mắt, chỉ vô hồi cốc trong miệng có linh quang thăng diệt, cùng là nháy mắt, một đường tĩnh mịch ác ý rơi vào Ngu Uyên bên trong. Hội tụ sơn xuyên thảo mộc, biến thành một vị thạch nhân, địa tiên kiếp nạn tiến đến. Giống như chính Lý Tịch Trần lời nói, người bên ngoài nhập địa tiên là từ trùng cốc mà trường, đến lục thần dệt kén, mà tới thiên kiều mới là vũ hóa thành bướm. Chỉ chính Lý Tịch Trần, vừa vào nguyên thần liền đạp đất là bướm, cảnh giới vẫn như cũ là nguyên thần, chỉ thùng nước kia bên trong chứa cũng không phải thanh thủy. Ai nói trong mộng hồ điệp liền không thể trưởng thành? Thạch nhân đi lòng vòng não đại, cầm tay võ cái bàn tay, Lý Tịch Trần sờ một cái Kỳ Lân phần gáy, thế là cái kia cự thú cứ như vậy dừng lại, dạo bước tại vách núi gian, lại ngẩng đầu nhìn lên, cái kia thái dương như cũ lộ ra nửa cái đầu, nói là đông trụy, chỉ thế nào cũng trụy không đi xuống, thật giống như trong nhân thế nhìn trộm tiểu nương tử nam hoa hoa. Luôn luôn tại nên xuất hiện địa phương xuất hiện, lộ ra hai con mắt, lấm la lấm lét nhìn, có thể cái này Ngu Uyên cũng không thể so với nhân gian cô nương mỡ đông. Cũng có sơn xuyên thảo mộc, chỉ nhìn lâu một mảnh xám mực chi sắc, lại có cái gì thú vị, không bằng chuyển cái đầu, cố gắng còn có thể trông thấy cái kia còn ôm tì bà nửa che mặt Cam Sơn. Đại kiếp tới. Lý Tịch Trần cười một tiếng, mà cái kia thạch nhân ù ù hoạt động, châm chọc nói, ngươi muốn tại Ngu Uyên bên trong quyết đấu, ta liền ứng ngươi chi mời tới, tiếp nhận Uổng Tử Thành, chính là tiếp nhận ta, cũng không thể để cho khổ giới toại nguyện, cho nên cũng không thể để ngươi toại nguyện. Lý Tịch Trần hai tay đặt ở trên gối, ngồi xếp bằng lưng Kỳ Lân Tích, Bắc Hải chân thần. Ta hẳn là lần thứ nhất nhìn thấy ngươi, cũng là lần thứ nhất hoàn toàn biết rõ tên ngươi. Thiên địa ảo diệu, tại ta thành tựu địa tiên nháy mắt liền đã đều minh bạch. Ngươi trấn thủ Bắc Hải chi nhãn, nhưng mà lại là trời sinh ma thần, nhưng lại là thiên đạo bên dưới một vòng, cho nên chỉ có thể trấn không thể giết. Ngươi cùng khổ giới lão tổ thù oán rất sâu. Ta trở thành mới Uổng Tử Thành chủ nhân, ngươi cho là nhân quả rơi vào trên đầu ta, cho nên muốn tới giết ta. Bàn tay nâng lên, tựa như phủi nhẹ ống tay áo trên bụi đất. Ta thành tựu địa tiên, ngươi mới nổi lên, mượn nhờ thiên định đại kiếp giết ta. Thiên đạo tôn thánh nhìn như không thấy, bởi vì ngươi không có phá hư quy củ. Thạch nhân đứng thẳng, nói nhiều như vậy. Ngươi vẫn là phải chết, không đơn thuần là vì trả thù khổ giới, còn có nguyên nhân là ta hiện tại cảm thấy ngươi cái này hậu bối có một ít nguy hiểm. Lý Tịch Trần tóc trắng rũ xuống, nói như thế nào? Thạch nhân nói, ngươi cảm thấy nếu như ta trở thành thái thượng hóa thân sẽ như thế nào? Lý Tịch Trần, tu hành lâu như vậy, ta hẳn là lần thứ nhất gặp được có người nhớ thương ta thái thượng hóa thân. Thạch nhân, không phải là không có người nhớ thương, mà là những người kia không có tìm được chính xác thời cơ. Lý Tịch Trần, chính xác thời cơ, hắn thân thể động, thế là thiên kiều cảnh khí tức bộc phát, làm cho cả Ngu Uyên đại địa đều đung đưa. Thạch nhân đưa lưng về phía thái dương. Cái kia đông trụy quang mang chiếu rọi tại hắn hậu bối, mà hắn cái bóng bắn ra, tại đem Lý Tịch Trần đắp lên trong đó, tựa như thái cổ cự nhân, đứng ở Ngu Uyên chỗ sâu, ta đem ngăn cản ngươi quang huy, từ hôm nay sau đó, ngươi rốt cuộc không thể gặp Đông Phương. Kiếp nạn đương đầu, nếu là ngươi chết, Tắc Thái Thượng rời đi, ta thành đạo thân, thiên đạo bên dưới mạnh nhất, lại tới đây xong ngươi kiếp nạn, vì vậy phải khí số quy tại ta thân. Bất quá, chết là chân linh mà không phải nhục thân. Thạch Nhân, tu hú chiếm tổ chim khách đạo lý mà thôi. Lý Tịch Trần ngồi xếp bằng bất động, chỉ cười một tiếng, thì ra là thế, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,